Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 212 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Xuyên Toa Cửu U Thế Giới. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì ở tập trước, La Phong lúc này á vẫn còn bị kẹt ở trong cửa u thế giới. Thì nhưng mà cũng không sao, vì hiện tại mặc dù hắn đang chạy ở trong cửa u thế giới thiệt, nhưng mà hỗn độn thành chủ đã cho La Phong một cái bùa hộ mạng. Đó là đến khi nào mà La Phong đã hết đường rồi đó, ngàn cân treo sợi tóc rồi á, thì hãy sử dụng. Chỉ cần hô lớn lên là cửa u tôn giả ơi, tôi là đệ tử của hỗn độn thành chủ gì đó, thì sẽ có thể thoát nạn. Nhưng mà La Phong tận lực không sử dụng, vì cái ân tình này thì nó khó trả lắm, do đó mà cố gắng không sử dụng thì tốt. Còn hiện tại lúc này cái phân thân ma sát tộc của La Phong đã tiến gần sát bên với cái thế giới thụ rồi. Do đó mà mặc dù cái bản tôn người địa cầu của La Phong vẫn chạy trốn ở trong cửu u thế giới này, nhưng mà cái tâm thần của hắn tập trung dành hết vào phân thân ma sát tộc để phân thân ma sát tộc có thể cướp được cái lá đó. Thì lúc này ở cửu u thời không trên đảo cây. Đảo cây thì vẫn yên lặng, hoa cỏ thực vật mỹ lệ khắp nơi. Quả cầu tơ phiêu đãng giữa những cái quả cây, bay dọc cả đảo cây. Quả cầu tơ ma sát tộc lúc này đã đáp xuống gần thế giới thụ cấp giới chủ. Tới rồi, phải trông vào lần này. Phân thân ma sát tộc vô cùng chờ mong, những cái sợi trên quả cầu tơ cũng tập trung nhìn trước mặt. Thế giới thụ này vẫn cao lớn như vậy, mỗi một cái lá cây đều đẹp như khắc bằng ngọc bích, mỹ lệ tới rung động cả hồn phách. Những vòng tròn quang tuyến vần quanh nó. Lúc này trong hang động đảo đá hoang, một nô lệ bất hủ phong vương đỉnh cao cầm hỏa thần nguyên tinh xuất hiện. Vèo một tiếng, gã lập tức thuấn di. Chỉ hai cú thuấn di đã tới bầu trời hải vực rồi. Thuấn di lần thứ ba, nô lệ bất hủ phong vương đỉnh cao đã tới hạch tâm đảo cây, khu vực của thế giới thụ. Nơi mà gã xuất hiện chính là cái tán cây thế giới thụ cấp giới chủ gần phân thân ma sát tộc, cách phân thân ma sát tộc đại khái chừng 50 vạn km. Nô lệ phong vương đỉnh cao vừa thuấn di xuất hiện, lập tức ném ra hỏa thần nguyên tinh. Gã lập tức thuấn di lần nữa, thuấn di thẳng ra xa 100 vạn km, tới một tán cây khổng lồ khác, công kích vào thế giới thụ cấp giới chủ. Hỏa thần nguyên tinh bị ném ra lập tức nổ tung, lần này hỏa thần nguyên tinh với sức mạnh còn hơn cả lần trước. Nếu mà đứng gần đó, nó đủ để đánh chết một bất hủ phong vương sơ cấp. Chủ yếu là hỏa thần nguyên tinh của La Phong lại rất ít quả có uy lực kém. Vừa nổ xong, những nơi gần vụ nổ hỏa thần nguyên tinh nhất thời hóa thành hư vô. Phía xa, vô số nhánh nhỏ gãy vụn, bị sóng xung kích mãnh liệt đánh cho bay ra xa. Còn vô số cành lá sức mẻ dưới đợt sóng xung kích đó lại như một mũi tên, lan ra bốn phương tám hướng, nhất thời lan ra đủ các phương hướng kín cả đất trời. Nô lệ phong vương đỉnh cao vừa thuấn di ra 100 vạn km, lập tức xuất hiện, rồi nắm lấy một cái cành khổng lồ to cỡ trên 300 thước. Đứng lại cho ta! Nô lệ phong vương muốn mạnh mẽ bứt đứt nhánh cây này. Thế giới thụ cấp giới chủ lại phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, cả tán cây đều rung động, vô số cành lá quấn quanh thẳng lấy nô lệ phong vương đỉnh cao. Ngoại tộc ghê tởm, ngoại tộc ghê tởm, lại dám thương tổn tới ta, lại tiếp tục làm thương tổn tới ta, đi tìm chết, người đi tìm chết! Lần trước thế giới thụ mạnh nhất là đã ra tay, nhưng mà lần này ông ta không làm như vậy. Hiển nhiên là muốn cho hài tử nếm mùi đau khổ, cũng xem như học một chút giáo huấn. Huống chi thần lực sớm đã âm thầm bao phủ thân cây của thế giới thụ cấp giới chủ này, có thể cam đoan hài tử của mình không chết. Đã như vậy thì cứ để cho hài tử đấu nhiều một chút. Đồ lệ phong vương đỉnh cao thì lại hơi điên cuồng, lập tức thiêu đốt thần lực như một hành tinh thiêu đốt. Thần lực cường đại thiêu đốt làm vô số cành lá chung quanh hóa thành hư vô, không thể đến gần. Bập! Một tiếng vang lên, nghe như tiếng ngọc thạch gãy, chạc cây đường kính trên 300 thước đã bị nô lệ phong vương đỉnh cao này bẻ cho gãy. Nô lệ phong vương đỉnh cao lúc này muốn thuấn di ly khai. Dựa theo lệnh của La Phong, đầu tiên là ném hỏa thần nguyên tinh, sau đó đoạt một cái nhánh nhỏ thế giới thụ rồi bỏ chạy. Với thực lực phong vương đỉnh cao, sau khi thiêu đốt thần thể, đích xác dễ dàng bẻ gãy một cái nhánh nhỏ thế giới thụ. Nhưng bỗng, vào thời khắc quan trọng nhất, thế giới thụ mạnh nhất rốt cuộc nhúng tay vào. Một luồng sức mạnh vô hình lóe lên cạnh nô lệ phong vương đỉnh cao. Tên nô lệ phong vương đỉnh cao này cầm nhánh nhỏ thế giới thụ to trên 300 thước, cả người bỗng rung lên, rồi vù một tiếng, hóa thành bụi, tung tóe giữa không trung, sau đó đám bụi cũng hóa thành hư vô, ngã xuống rồi. Từ khi nô lệ phong vương đỉnh phong của La Phong Thuấn Di bẻ gãy thế giới thụ rồi bị đánh chết cũng không tới nửa giây. Chết rồi. Phương Thừng Ma Sát Tộc nói. Ta tưởng rằng nô lệ phong vương đỉnh cao lần đầu tiên Thuấn Di ném ra hỏa thần nguyên tinh nổ tung sẽ khiến cho hắn chú ý. Lần thứ hai Thuấn Di e rằng sẽ bị đánh chết. Không ngờ lại cho nô lệ của ta có cơ hội bẻ một cái nhánh nhỏ như vậy. Phương Thừng Ma Sát Tộc thầm lấy làm khó hiểu. Với kỹ năng của thế giới thụ mạnh nhất này, một khi phát hiện, đúng ra phải đánh chết rồi mới phải. La Phong làm sao biết được sự tình phụ tử của thế giới thụ? Vô số nhánh cây, cành lá không trọn vẹn xé gió bay tới, bắn ra các nơi chung quanh, công kích mãnh liệt cũng khiến cho một vài cây khác bay tán loạn. Có những cành lá rơi xuống cạnh Phương Thương Ma Sát Tộc. Tới đây đi. Phương Thương Ma Sát Tộc chờ mong thời khắc này. Hắn không dám có phản ứng đặc thù gì, hoàn toàn như là một quả cầu tơ lăn đi theo sóng xung kích. Vù một tiếng, trong đó một cành vụn, trên đó có vẻn vẹn chỉ có một cái lá cây, lá bắn về phía Phương Thương Ma Sát Tộc. Chính là lúc này, đi! Phương Thương Ma Sát Tộc tựa hồ cũng bị sóng xung kích lan đến, bay tán loạn, bay thẳng vào cành thế giới thụ đó. Vèo một tiếng, Thuấn Di. Vù thành vô tức, Thuấn Di đi vài chục năm ánh sáng, ly khai cửu u thời không. Ở hạch tâm cả đảo cây là lãnh địa của thế giới thụ. Tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đó vẫn đang lắc lư, đồng thời còn gào lên. Lại là ta, lại công kích ta, đáng hận, đáng hận. Thật thật đáng thương mà. Thất thất nè, ngươi không phải nói đừng nhúng tay sao? Nếu mà không nhúng tay vào hả, thì cái tên ngoại tộc đó đã có thể chạy thoát mất rồi đó nghe. Ta nói đừng nhúng tay, cho dù bị trộm mất cái cành đó, ta cũng cam nguyện mà. Cha nè, tại sao cha lại nhúng tay vào vậy? Thế giới thụ cấp giới chủ bị công kích phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Đừng có dại, những cây lớn như vậy đủ để đào tạo ra một cây sinh mệnh rồi. Ta tuyệt đối không nhìn tên ngoại tộc đó trộm nhánh nhỏ thế giới thụ đi được đâu. Thanh âm ung hòa vang vọng cả lãnh địa thế giới thụ. Thế giới thụ cấp giới chủ lúc này bắt đầu khôi phục, đồng thời hút một vài cành lá không trọn vẹn từ xa bay tới, bay về tán cây. Nó thậm chí chưa từng phát hiện ra trong đó có một cái mảnh cành lá đã biến mất rồi. Phần thường mà sát tộc đào tẩu khỏi lãnh địa thế giới thụ, chỉ có thế giới thụ mạnh nhất là bằng vào cảm ứng với vùng thời gian không gian, trong nháy mắt có thể có phản ứng được thôi. Nhưng mà khi gã phát hiện ra thì phân thân ma sát tộc đã sớm thuấn di chạy trốn ra khỏi cửu u thời không rồi. Về phần thế giới thụ cấp giới chủ không phát hiện ra một cành lá của mình đã biến mất cũng không có gì khó hiểu. Cấp giới chủ và cấp bậc bất hủ khác nhau về bản chất. Một khi bước vào bất hủ, mỗi phiến lá cây đều dung nhập sinh mạng ứng ký linh hồn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhưng mà thế giới thụ giới chủ kỳ thực cũng chỉ là sinh mạng thực vật cấp giới chủ, vẫn có đặc tính nhất định của thực vật. Vài lá cây không có sinh mạng ứng ký thì căn bản cũng không cảm ứng được gì. Đừng nói là thực vật, ngay cả giới chủ nhân loại, nếu đứt một cánh tay bị đưa ra xa vài chục năm ánh sáng cũng không cảm ứng được nữa. Hơn nữa vừa rồi vụ nổ đã hư hỏng rất nhiều. Thế giới thụ cấp giới chủ căn bản là không ý thức được có một cành lá không trọn vẹn đã bị lấy đi rồi. Thuấn Di cấp vũ trụ tôn giả sao? Khi thức ẩn đập tới mức ta cũng không thể phát hiện. Đó hẳn là bí pháp thiên phú rồi. Một vũ trụ tôn giả biết thay đổi khí tức lại trở một chút cành lá hả?

Tổ Hải hả? Nghe tên thì tự hồ là cao nhất rồi. Hoàng Hải hả? Lấy chữ Hoàng đặt tên. Dọc theo đường đi này á, ta chạm mặt những dân địa phương khác cũng sớm chợt nghe về tên hoàng tử điện hạ dẫn dắt trên 1 ức chiến sĩ vây bắt ta. Tên hoàng tử đó địa vị cao như vậy, khẳng định có địa vị rất cao nên mới có chữ Hoàng. Tổ Hải, Hoàng Hải hả? Hoàng tử sao? Trong đầu La Phong hiện lên nhiều nghi hoặc, rồi lập tức tiếp tục chậm chậm bước đi. Những dân địa phương ấy vừa thấy La Phong đều hành lễ vô cùng cung kính. La Phong sớm cũng biết dân địa phương thế giới này là vô cùng tôn kính cường giả cấp bất hủ. Một tòa cổ thành nguy nga, có vô số dân địa phương cư trú. Tòa cổ thành này lớn hơn thành mà La Phong đang đi bách bộ rất nhiều, bởi vì nơi này là chỗ ở của hoàng tử điện hạ, tướng quân Vũ Trụ Tôn Giả. Cổ thành bên trong hoàng cung. Khủng khiếp, đáng hận mà. Hoàng tử điện hạ đi qua đi lại ở trong điện, cau mày nghiến răng. Tất cả các tôi tớ đều đã ra ngoài, trong điện chỉ còn lại có một mình hoàng tử điện hạ. Ngoài đại điện, đám tôi tớ tất cả đều cảm thấy run sợ. Họ cũng không biết hoàng tử điện hạ vì sao lại đột nhiên nổi điên lên, thậm chí xử tử liên tục 3 gã nô lệ. Dám chế nhạo ta, không phải chỉ là bước vào cấp Vũ Trụ Tôn Giả sớm hơn ta một chút thôi sao, lại dám chế nhạo ta. Còn cho rằng bất hủ ngoại tộc đó tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi cuộc điều tra, cho rằng là ta loạn tưởng hả? Hoàng tử điện hạ nghiến răng. Với tư cách là một nhân vật cao cao tại thượng một phương thế giới này, đến cả Vũ Trụ Tôn Giả cũng phải cung kính với gã. Đám dưới trướng đều căn bản không dám trêu vào hoàng tử điện hạ này. Những người dám trêu vào gã cũng chỉ có đám huynh đệ gã thôi. Trong 108 huynh đệ, tự nhiên phải có tranh giành, phân chia cao thấp. Lần này vây bắt, bất hủ ngoại tộc tự nhiên không giấu được, lại bị cười chế giễu. Ta không sai, ta không sai. Hoàng tử điện hạ vung mạnh tay lên, ầm ầm. Cửa điện ầm ầm đóng lại, đám tôi tớ bên ngoài sợ tới mức căn bản không dám nói gì. Trong điện chỉ có cây trụ khổng lồ hát lên hồng quang, làm cả đại điện thấp thoáng ánh hồng. Phụ hoàng, con cầu kiến phụ hoàng. Hoàng tử điện hạ ngẩng đầu hô lớn. Một luồng khí tức không thể địch nổi đột nhiên phủ xuống trong đại điện. Lực cửu u thế giới cường đại bắt đầu tập hợp. Thế nhưng động tĩnh lớn tới như vậy mà đám nô bộc ngoài đại điện lại không có cảm giác gì cả. Trong đại điện và ngoài đại điện tựa như là hai thế giới khác nhau vậy. Sức mạnh cửu u thế giới tập hợp dần dần hình thành một đường viền gương mặt khổng lồ mờ mờ. Hài tử của ta. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống hoàng tử. Phụ hoàng. Hoàng tử điện hạ đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó bất bình, nói. Lần này con chỉ huy trên 1 ức chiến sĩ đi dây bắt một bất hủ ngoại tộc, trước sau đánh chết rất nhiều nô lệ bất hủ ngoại tộc. Cho dù là vào thời điểm cuối cùng, con vẫn nhận định rằng tên bất hủ ngoại tộc đó khẳng định là chưa chết. Con thậm chí gọi hỏi từng người trong số 300 chiến sĩ bất hủ đóng ở lối vào cửa U Tuyền qua. Những chiến sĩ bất hủ từng truy sát tên bất hủ ngoại tộc đó đều nói á, tên bất hủ ngoại tộc này có tốc độ cực nhanh, nhưng mà những tên nô lệ bị đánh chết chẳng ai giống hắn cả. Những gì họ nói lại càng chứng thực những gì con đoán là đúng. Nhưng hoàng tử điện hạ nghiến răng. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới, thanh âm u lãnh từ từ nói. Dân chủ trụ tôn giả dưới trướng ngươi và cả huynh đệ ngươi đều cho rằng ngươi vọng tưởng, đúng không? Ừ. Hoàng tử điện hạ gật đầu lia lịa, không cam lòng nói. Nhưng ngươi nghĩ cũng không sai. Họ nghĩ cũng không sai. Lực cửu u thế giới thăm dò lại không tìm thấy ngoại tộc, cho rằng ngươi vọng tưởng. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống hoàng tử điện hạ. Nhưng tên bất hủ ngoại tộc đó đích xác là còn sống. Còn sống? Thật sự còn sống hả? Hoàng tử điện hạ nhất thời mừng rỡ, cười ha hả rồi nói. Con chỉ biết bất hủ ngoại tộc nhất định còn sống mà. Còn lúc trước á, từng nhận được tin từ chỗ đóng quân, đã nhận được tin là cái tên bất hủ ngoại tộc kia khẳng định rất bất phàm. Đúng là bất phàm, vô cùng bất phàm. Cái đầu khổng lồ phát ra âm thanh lạnh nhạt nói. Hắn chạy trốn như thế nào mà thoát khỏi đại quân của con vậy? Hoàng tử điện hạ vội hỏi. Đúng vậy, gã cũng rất lấy làm kỳ quái. Lúc trước huynh trưởng chính đã chất vấn gã như vậy. Con dùng lực cửu u thăm dò, tất cả ngoại tộc đều tất cả đều hiện hình rồi. Bây giờ trên 1 ức đại quân lục soát mà rốt cuộc không tìm thấy. Hiển nhiên tên bất hủ ngoại tộc đó hoặc là bị đánh chết. Người nói hắn còn sống hả? Vậy con hỏi người, tên bất hủ ngoại tộc đó thoát khỏi sự dò xét như thế nào chứ? Hoàng tử điện hạ cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Vì hắn có thủ đoạn ngụy trang. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Có thể ngụy trang thành một tộc nhân cửu u ta. Hoàng tử điện hạ không dám tin. Vậy vậy mau giết hắn thôi, hắn có thể ngụy trang sinh ra một tộc nhân vậy. Cái đầu khổng lồ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hoàng tử điện hạ nhất thời tỉnh ngộ, ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Phụ hoàng của gã mặc dù thương yêu đám huynh đệ họ, nhưng mà phụ hoàng bản tính rất lạnh lùng, rất cao ngạo, có thể thương yêu huynh đệ họ thì đã không tệ rồi, nhưng nếu đám hoàng tử dám khoa tay múa chân với phụ hoàng, vậy sẽ bị trừng phạt ngay. Người mau mau mà tu luyện đi, đừng như ba huynh trưởng của ngươi, mau mau bước vào cấp vũ trụ tôn giả, như vậy ta sẽ mang ngươi ra ngoài lang bạt. Cái đầu khổng lồ nói rồi tiêu tán, khí tức đáng sợ cũng tiêu tán luôn. Hoàng tử điện hạ lúc này mới thở phào một hơi. May thiệt. Hoàng tử điện hạ sợ hãi mất một lúc. Gã lúc trước ý thức được mình nói sai, liền lập tức làm bộ ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Nếu mà dám can đảm giảo biện, vậy thì cực thảm rồi. Cấp vũ trụ tôn giả hả? Ta nhất định có thể đạt tới mà, nhất định. Hoàng tử điện hạ nghĩ đến đây, nhất thời trong mắt dâng lên lệ khí vô tận. Đó là lệ khí do bị áp lực năm tháng vô hạn. Vì tất cả hoàng tử huynh đệ bọn họ chỉ có đạt tới cấp vũ trụ tôn giả mới có tư cách rời quê hương ra ngoài lang bạt. Hết tập 212 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.